còn ai để ý nước mắt em rơi. Chương 28, góc truyện audio.com. Bùm, sau tiếng nổ lớn, trên bầu trời khói bay mịt mù, đám người kia cũng ngã xuống mà chết. Khụ, không sao chứ? Thiên Yết rời khỏi người xử nữ, nhìn cô một lượt rồi hỏi. Cô không nói, chỉ lắc đầu. Ra khỏi đây thôi, người của chúng ta đang ở ngoài. Thiên Bình lên tiếng sau khi đọc xong tin nhắn vừa được người của anh gửi đến. Báo với những người khác đi. Thiên Bình rời chỗ nấp đi thông báo cho những người khác rút lui. Nơi này không lâu nữa sẽ bị nổ tung. Vì anh đã sai thuộc hạ đặt bom xung quanh bên ngoài để chắc đám người của Thiên Ưng không ai có thể sống sót. Sau khi cả nhóm đã đông đủ, tất cả cùng nhau trở vào trong căn cứ. Trong căn cứ có đường hầm bí mật, họ sẽ thoát bằng đường đó. Khoan đã, đi được một đoạn, xử nữ chợt dừng lại. Khoan gì nữa, sắp chết rồi cô còn muốn làm sao nữa? Sư tử khó chịu nhìn xử nữ. Du đâu? Cô nhìn xà phu hỏi. Lúc này xà phu cũng mới để ý đến Du. Anh nhìn xung quanh tìm kiếm liền nhìn thấy cậu ta đang đứng cùng vài người ra sức chiến đấu với đám người Thiên Ưng. Du, rút thôi, anh hét lớn, có thể Du sẽ tiếp tục chiến đấu đến cùng nếu như không nghe thấy tiếng của xử nữ bảo anh dừng lại. Du, đi mau, quay lại nhìn xử nữ. Du lại nhìn sang những người anh em đang chiến đấu gần mình gật đầu. Ý bảo họ nghe theo xử nữ. Tất cả liền chạy đến chỗ cô, cả đám liền nhanh chóng đi vào đường hầm thoát ra ngoài. Ầm ầm, bùm bùm, lúc họ vừa thoát khỏi cũng là lúc những trái bom được kích hoạt nổ lớn. Chẳng mấy chốc, cả căn cứ Angela chỉ còn là đống đổ nát, nhìn căn cứ chìm ngập trong biển lửa. Xử nữ chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Đại tỷ, từ xa lại nghe được giọng của Dây, thuộc hạ của xử nữ. Dây, sao anh lại ở đây? Song Ngư hỏi khi nhìn thấy Dây chạy đến cùng với vài người. Lại càng không thể tin khi nhìn thấy anh bị thương. Chẳng lẽ căn cứ hai cũng bị tấn công? Dây chậm chậm gật đầu. Song lại nói, bọn chúng khá đông, những anh em trong bang không muốn để bọn chúng thoát nên. Dây có chút ngập ngừng, nên đã nổ bom tự sát cùng với họ. Tôi vì lo cho đại tỷ nên sớm thoát khỏi đó và đến đây. Mọi người đều im lặng sau những gì Dây nói. Xử nữ như không còn có thể đứng vững, lùi về sau vài bước. Cũng nhờ có Thiên Yết đỡ lấy cô, nếu không cô đã ngã quỵ rồi. Chỗ này không thể ở lâu được. Trước hết hãy đến căn cứ Cosa Nostra đi. Thiên Yết nói, cả đám đồng ý cùng nhau rời đi. Căn cứ Cosa Nostra. Không ngờ thế lực của Thiên Ưng lại trở mạnh mẽ như vậy. Bảo Bình vẫn chưa quên được những việc vừa diễn ra. Ông ta sẽ không dừng lại. Ông ta sẽ truy cùng giết tận. Ma kết, xử nữ, Song Ngư gọi khi xử nữ suốt từ nãy đến giờ vẫn không nói lời nào. Đáp lại cô vẫn là sự im lặng của xử nữ. Khẽ thở dài, Song Ngư hướng ánh mắt về phía Thiên Yết. Anh nói có cách để ngăn chặn Thiên Ưng. Phải không? Là gì? Là Angela và Cosa Nostra cùng nhau liên hợp lại. Thiên Yết nói, ý anh là, nhận được cái gật đầu của Thiên Yết. Song Ngư tiếp, từ trước đến đây Angela và Cosa Nostra tuy không phải là kẻ thù nhưng cũng không thân thiết. Anh nghĩ sẽ được sao? Họ sẽ không có ý kiến nếu hai thủ lĩnh của bang về chung một nhà. Thiên Bình nói, có nghĩa là, Bạch Dương không nói hết câu. Mà đợi Thiên Bình hoàn thành câu nói của mình, một hôn lễ, để họ về cùng một nhà, đến lúc đó sẽ chẳng ai ý kiến gì cả. Tôi không đồng ý, xử nữ mệt mỏi lên tiếng. Cô còn cách nào hay hơn sao? Thiên Bình nhướng mày nhìn xử nữ, Song Ngư nắm tay xử nữ khi cô có ý định lại lên tiếng phản đối. Tớ nghĩ đây là cách duy nhất rồi. Xử nữ, cậu suy nghĩ lại đi. Anh cũng nghĩ như vậy. Xử nữ, chúng ta không còn đường nào nữa rồi. Với tình hình bây giờ chúng ta không phải đối thủ của Thiên Ưng nữa. Mặc dù không muốn nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất. Xà phu anh cũng đồng ý, hai người là đang ép buộc tôi. Xử nữ tức giận nói. Không phải là ép buộc mà là cầu xin cậu. Hãy nghĩ đến những anh em còn sống được không? Song Ngư ánh mắt khẩn thiết nhìn Sử Nữ. Được rồi, các người muốn làm gì thì làm đi. Mệt mỏi đáp trả một cách lười nhác, trong âm giọng như là tự mỉa mai chính mình. Cứ như vậy đi, thông báo cho tất cả những người có thế lực trong thế giới ngầm. Tháng sau hôn sẽ được tiến hành. Thiên Yết nói, có thật là như vậy không? Nếu Angela và Cosa Nostra liên hợp sẽ có thể chống lại Thiên Ưng. Có thể sao? Hay là tạo cơ hội cho ông ta cùng lúc diệt gọn bọn họ? Một tháng sau, hôn lễ của Thiên Yết và Sử Nữ được tổ chức ở một nhà thờ. Phần lớn những người đến tham dự là những nhân vật xuất sắc của thế giới ngầm. Từ họ, luôn tỏa ra một thứ hào quang chói lọi cao quý không ai có thể sánh được. Thứ thần thái đặc biệt chỉ có thể được ngưỡng mộ từ xa. Đi theo họ còn có một sát thủ kiêm vệ sĩ đi cùng. Những tên khác thì sẽ đứng canh ở bên ngoài hoặc là ngồi ở phòng chờ. Đinh dong, tiếng chuông ngân vang khắp nhà thờ. Báo với mọi người giờ làm lễ đã đến. Cha sư đứng giữa bục, giọng nói từ tốn, bắt đầu buổi lễ, khác với sự ồn ào. Náo nhiệt bên trong, bên ngoài nhà thờ bỗng yên ắng đến đáng sợ. Dường như là sự yên bình trước khi xảy ra chuyện gì đó. Bên trong, cho tới thời điểm hiện tại, mọi thứ đang diễn ra một cách bình thường. Có lẽ, quá đỗi bình thường so với mong đợi của mọi người. Sao không thấy ma kết? Sư tử hỏi nhỏ nhân mã đang ngồi cạnh mình. Có một chút chuyện xảy ra trong bang. Cậu ta sẽ đến sau. Nhân mã đáp, nghe cuộc nói chuyện của nhân mã. Sư tử không hiểu vì sao mà trong lòng Song Ngư lại có chút gì đó khó chịu. Lẫn bất an, chấm, cảm giác này là sao? Song Ngư dùng tay đập thình thịch vào ngực trái mình. Tim cô sao tự dưng lại khó chịu như vậy? Không phải lại sắp xảy ra chuyện gì rồi chứ? Phòng chờ của cô dâu. Hôm nay Sử Nữ diện một bộ váy cưới trắng tinh. Thiết kế tuy cầu kỳ nhưng lại có phần tinh tế. Gương mặt vốn đã xinh đẹp nay lại thập phần xinh đẹp khi trang điểm nhẹ. Ngồi trước bàn trang điểm, nhìn mình trong gương, Sử Nữ lại nhớ đến Thừa Ân. Trước đây anh cũng từng nói muốn nhìn cô mặc áo cưới. Nhưng chưa kịp mặc cho anh xem thì anh đã rời xa cô. Nghĩ đến đây Sử Nữ lại không kìm lòng được. Nỗi xót xa, nhung nhớ dâng lên trong lòng cô. Thừa Ân, anh nhìn thấy rồi chứ? Em đã mặc váy cưới rồi. Nhưng chú rể lại không phải là anh. Ha, Sử Nữ bật cười cay đắng. Tin tin, tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Sử Nữ cầm lấy điện thoại, mở tin nhắn ra xem. Đồng tử mở to nhìn vào bức ảnh trong điện thoại vừa được gửi đến. Người trong ảnh là cự giải. Sao lại có thể, chẳng phải cự giải đang ở cùng Thiên Bình sao? Lúc nhìn thấy bức ảnh Sử Nữ đã hoang mang, nhưng vẫn cố bình tĩnh mà suy nghĩ. Thiên Yết từng nói cự giải là đang ở chỗ Thiên Bình. Rất an toàn, vậy thì bức ảnh này là thế nào? Trong lúc Sử Nữ đang có phần hoảng loạn thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Là số điện thoại vừa gửi tin nhắn cho cô. Không chậm trễ một giây, Sử Nữ liền bắt máy. Ai, cố kìm nén cơn giận. Sử Nữ hỏi, tôi không nghĩ là cô lại quên tôi nhanh như vậy. Hay là vì chúng ta chưa từng gặp nhau nhỉ? Người bên kia nói bằng giọng có chút cợt nhả. Rome, như không tin, Sử Nữ nói ra cái tên xuất hiện trong đầu mình. Yo, rất vui vì cô vẫn nhớ tôi. Rốt cuộc anh muốn gì? Sử Nữ siết chặt chiếc điện thoại trong tay đến mức trên bàn tay nổi đầy gân xanh. Muốn gì, tôi nghĩ cô là người biết rõ. Cô nghĩ rằng tôi sẽ để yên cho cô, để cô có thể hạnh phúc sau khi phá hủy tất cả của tôi sao? Cô sai rồi, Sử Nữ, hôm nay tôi nhất định phải cho cô nếm mùi vị sống không bằng chết. Em gái cô đang ở trong tay tôi, nếu không muốn cô ta chết thì hãy một mình đến gặp tôi. Anh nghĩ là tôi sẽ tin. Không tin, được thôi, không sao, cho cô một chút kích thích vậy. Mang cô ta đến đây. Các người muốn làm gì? Buông tôi ra, sau khi nghe xong thì sắc mặt Sử Nữ cũng thay đổi theo. Tiếng kêu thất thanh bên kia thật sự là của cự giải. Không sai, nhưng mà, chẳng phải Thiên Yết đã nói cự giải đang ở chỗ Thiên Bình hay sao? Sử Nữ lao ngay ra khỏi phòng. nhìn bộ dạng lúc này của cô như muốn giết người. Lễ đường, hôm nay, ngày, tiếng của cha xứ vừa vang lên liền bị tiếng bước chân làm cho ngưng bặt. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người vừa đến. Sử nữ không quan tâm đến những ánh mắt đó. Cô bước nhanh đến chỗ Thiên Bình. Sử nữ, cậu chưa được xuất hiện bây giờ đâu. Song Ngư nhìn sử nữ nói. Bỏ mặc lời nói của Song Ngư. Sử nữ nhìn Thiên Bình. Hỏi, cự giải đâu? Tôi hỏi anh cự giải đâu? Sử nữ gần như hét lên. Sử nữ, có gì từ từ nói. Đừng như vậy, Thiên Yết lúc này cũng đã bước đến chỗ sử nữ. Ôm lấy cô, giúp cô bình tĩnh, cậu ấy đã ở đây. Nhưng lúc nãy nói là muốn đi vệ sinh nên đi rồi. Kim Ngưu trả lời thay Thiên Bình. Các người để em ấy đi một mình sao? Nè, cô làm gì mà tức giận như vậy? Cự giải đã lớn rồi chứ đâu còn con nít nữa mà cậu ấy đi đâu chúng tôi cũng phải đi theo. Sư tử khó chịu khi thấy sử nữ tức giận với mọi người. Reng reng, điện thoại lại lần nữa reo. Sử nữ vội vàng bắt máy. Sao, đã tin rồi chứ? Hãy đến gặp tôi, nếu không tôi đây không đảm bảo mạng của cô ta. Anh đang ở đâu? Chị à, em đang ở nhà thờ. Cự giải hét lớn, làm nó im miệng đi. Rôm nghiến răng nói, ở đâu thì tôi không biết. Phải xem bản lĩnh của cô. Có bắt kịp tôi không? Chào nhé, nói xong hắn liền cúp máy. Sử nữ thất thần buông điện thoại, để mặc nó rơi tự do xuống nền đất. Vỡ tan, xảy ra chuyện gì? Sử nữ, sao cậu lại như vậy? Song Ngư lo lờ lắng hỏi. Tớ đến muốn điên rồi. Thật sự phát điên rồi. Sử nữ đột nhiên ôm đầu ngồi thụp xuống. Trên gương mặt lúc này là những giọt nước mắt. Cô thật sự chán ghét bản thân mình. Tại sao mọi chuyện cứ liên tiếp xảy ra như vậy? Tại sao không để cho cô yên một giây một phút nào hết vậy? Tại sao chứ? Cô mệt rồi, kiệt sức rồi, ai đó làm ơn giúp cô thoát khỏi nơi này đi. Làm ơn, thừa ân, đưa em theo với, xin anh, cố gắng lên sử nữ. Mạnh mẽ lên em, anh biết những chuyện em đã phải trải qua. Cũng biết những chuyện em sẽ phải đối mặt, nhưng hãy mạnh mẽ lên. Rồi mọi chuyện sẽ, cách chương.